Không lâu sau, Đông Phương Khả Hinh được Quang Minh Giáo Hoàng Cha Nhị Tư thu nhận làm dưỡng nữ mang đi mất. Do vậy chuyện này sớm bị Tây Môn Vũ quên sạch trơn, nhưng Đông Phương Khả Hinh thì vẫn khắc ghi. Kể cả lúc danh tiếng dâm tặc của Tây Môn Vũ lan xa, nàng cũng chưa từng động tâm. Chẳng còn nhớ tới lời ước định xưa chăng? Biểu ca, Đông Phương Khả Hinh lẩm bẩm, khẽ thở dài. Nàng đương nhiên biết mỹ nữ quanh hắn rất nhiều, sợ rằng đã sớm quên sạch sẽ lời ước định rồi. Ti Bích thấy thần tình của Đông Phương Khả Hinh, tâm lý minh bạch được vài phần. Người trong lòng của nàng đích thị là giống đa tình, đi đến đâu lưu tình đến đó, chỗ nào cũng tán tỉnh. Trước đây mình lui lại là đúng phải không? Cứ giữ hắn lại trong cái lồng chật hẹp của mình sao bằng thả cho hắn bay cao bay xa. Chỉ cần hắn được hạnh phúc thôi, mọi thứ đều có thể thu xếp được mà. Phải không? Ti Bích tỷ, tỷ đã không muốn gặp hắn rồi, vậy mình về Quang Minh Giáo hội đi. Đông Phương Khả Hinh hồi thần lại nói. Muội không nhận thân với biểu ca của mình sao? Tỷ nghĩ hắn sẽ rất vui mừng đó. Ti Bích chậm chậm thốt. Không cần đâu, cơ hội sau này còn nhiều, đến lúc ấy. Đông Phương Khả Hinh lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Biểu ca là người của nàng, đừng hòng có ai cướp đi được. Biểu tình của Đông Phương Khả Hinh được Ti Bích quan sát trọn vẹn. Trong lòng nàng thầm lắc đầu, Long Nhất là người như thế nào nàng hiểu chứ. Với tính cách trọng tình trọng nghĩa của hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ rơi những nữ nhân bên mình. Người như hắn vĩnh viễn không có khả năng chỉ chuyên chú cho một nữ nhân, nếu muốn được hắn yêu ắt phải thỏa hiệp. Nếu như không phải do tộc quy, nếu như không sợ mang phiền phức đến cho Long Nhất, nàng cũng muốn thỏa hiệp lắm. Trong đầu Ti Bích hiện ra khuôn mặt anh tuấn của Long Nhất. Một năm rồi, hắn trưởng thành lên nhiều, công phu lại càng thâm bất khả chắc. Không cần nàng bảo vệ nữa, bên mình hắn còn có bao bóng hồng nhan, hưởng thụ phúc tề thiên. Nếu đã thế, gặp hắn còn nghĩa lý gì, chẳng qua cũng chỉ để tăng thêm phiền não mà thôi. Không thể bên nhau chọn đời chi bằng hãy rảo bước giang hồ đi vậy. Ti Bích nhìn Mễ Á Thành được chiếu sáng rực bởi các ngọn đèn, nghiến răng nói, được rồi, mình đi thôi. Ô U Long Nhất trở về túc xá gặp ngay Lăng Phong đang ngồi ngây ra bên cửa sổ, bèn bước tới bên cạnh nàng, ngước đầu lên nhìn bầu trời sao tỏa sáng không nói năng chi. Vinh bắt trước để làm gì? Hồi lâu, Lăng Phong khẽ hỏi. Ta bắt trước để hà? Để chỉ lấy bụng già của trẻ con ra dò xét thôi. Nhìn mắt ta đi, vậy mới gọi là nam nhân như biển cả, thâm bất khả chắc đó. Long Nhất mỉm cười giảng giải. Lăng Phong quay đầu lại nhìn chằm chằm Long Nhất hồi lâu rồi ưu tư nói. Biển rộng thì chưa thấy, sầu muộn lại có một chút. Nói xem huynh vừa rồi đi đâu đấy. Lăng Phong nói rồi lấy khuỷu tay huých Long Nhất. Vừa xong thoáng thấy một cố nhân, khi đuổi theo rồi mới phát hiện ra đã nhìn nhầm người, đúng là buồn thật. Long Nhất chậm rãi đáp. Cố nhân, là tình nhân cũ hả? Gọi không được sao mà phải đuổi theo? Có cần vội thế không? Lăng Phong cười trêu chọc, tựa như nhìn thấu sự nặng nề trong tâm tư Long Nhất. Cứ cho là vậy đi, tuy thế mới chỉ là một mặt thôi. Long Nhất cười khổ. Lăng Phong thương cảm nhìn thần tình bất khả kháng của Long Nhất, vươn tay ra vỗ vỗ lên vai hắn an ủi. Long Nhất cảm kích nhìn Lăng Phong, đột nhiên cười nói. Lăng Phong, tối nay tâm tình của huynh đệ không tốt lắm, hay ngủ cùng nhau nói chuyện đi. Biến, ai ngủ cùng huynh chứ? Ra bên ngoài mà tìm mấy cô nương đi. Lăng Phong không chút hảo khí trừng mắt nhìn Long Nhất. Ây già, hai lão đại gia mà đệ ngại gì chứ? Đệ không phải là nữ nhân còn sợ ta làm gì với đệ hà? Long Nhất cười hắc hắc nắm lấy vai Lăng Phong. Kiểu gì thì đệ cũng không quen. Đệ về phòng nghỉ đây, kệ huynh. Lăng Phong dụng lực đẩy Long Nhất ra trở về phòng nàng, dầm một cái đóng cửa lại. Long Nhất xoa xoa mũi, lẩm bẩm, tiểu tử này nhất định phải tác hợp cho hắn với nhân nhân, phải vậy mới được. Sáng sớm ngày hôm sau, Long Nhất và Lăng Phong lên tầng 7 của thư viện. Khi Lăng Phong thấy Long Nhất dễ dàng vượt qua kết giới, trong lòng không khỏi kinh ngạc muôn phần, muốn học ngay tuyệt chiêu của Long Nhất. Long Nhất cho rằng giải khẩu quyết nhập môn Ngạo Thiên quyết cho Lăng Phong cũng không có gì là không thể. Chỉ có điều vừa mới nói vài phút thì Lăng Phong trong đầu như đầy sương mù bao phủ. Cái gì mà kinh mạch huyệt đạo, lại còn âm dương ngũ hành nữa chứ? Nghe mà đầu váng mắt hoa. Lại nghe Long Nhất bảo nhập môn cần phải mất mấy năm nên nàng bỏ luôn ý định, an phận học ma pháp là được rồi. Lăng Phong vẫn ngồi ở giữa ma pháp trận hấp thu hắc ám ma lực từ thiên ma thạch như hôm qua, còn Long Nhất đọc sách lấy từ giá sách đặt ở góc tường, trên đó có rất nhiều sách cổ chân quý phi thường. Long Nhất thậm chí tìm thấy cả một cuốn cổ thư nói về cấm chú thủy hệ thần cấp ma pháp cấp 12 mà chỉ pháp thần mới có khả năng thi phóng, dẫu cho không đầy đủ nhưng cũng khiến cho Long Nhất cảm thấy như gặp được báu vật. Đúng vào lúc Long Nhất đọc như say như mê, đột nhiên nghe thấy tiếng rên đau đớn của Lăng Phong. Hắn cả kinh ngước mắt nhìn, chỉ thấy hắc mang của thiên ma thạch trên đầu Lăng Phong lan rộng, thứ văn tự như làn sóng nước bên trong xuất hiện. Một con mắt đen ngòm trông rõ ràng, đang dọa dẫm tỏa ra khí băng lãnh, tình cảnh quỷ dị vạn phần. Còn Lăng Phong mặt đầy thống khổ, mồ hôi trên trán lấm chấm, đang hết sức chống cự lại. Long Nhất kinh hãi, hiểu rằng khối thiên ma thạch này đang tác quái. Mắt thấy Lăng Phong càng lúc càng đau đớn, hắn không còn quản ngại gì nữa. Tinh thần lực cường đại phóng ra muốn cắt đứt ngay liên hệ giữa thiên ma thạch và Lăng Phong. Chỉ có điều thiên ma thạch quỷ dị vô cùng, hắc mang này không ngờ tựa như để mặc tinh thần lực xuyên qua. Tinh thần lực không dùng được, hắn bèn chuyển qua nội lực. Long Nhất vận dụng 10 phần nội lực đánh một chưởng vào thiên ma thạch trên đỉnh đầu Lăng Phong. Thiên ma thạch rung lên một cái, văn tự trên đó cũng bị chấn động nhưng vẫn gắn y nguyên trên đỉnh đầu Lăng Phong. Long Nhất trong lòng nóng nay, nội lực toàn thân tụ lại, hai tay nắm thẳng lấy thiên ma thạch. Liều mạng kéo nó ra. Thiên ma thạch như có sinh mệnh chống cự kịch liệt trong tay hắn, khí lực thực kinh người. Long Nhất dùng hết sức bình sinh, một cước đá Lăng Phong đang ngồi dưới đất văng ra, còn thiên ma thạch trên tay Long Nhất phát ra tiếng kêu thê lương, hắc mang bùng phát. Chỉ nghe thấy một âm thanh trầm đục vang lên, cả người Long Nhất bị đẩy bay ra, tay trái đầy vết máu chảy ròng ròng, ống tay áo thì tơi tả. Đến ngân sắc hộ giáp nơi tay trái cũng bị xé rách toác, máu chính từ các vết nứt chảy ra nhuộm đỏ cánh tay áo. Long Nhất từ từ đứng dậy, điểm vào mấy huyệt đạo để cầm máu. Vết thương nhìn đáng sợ nhưng thực ra chỉ là ngoại thương. Hòn đá vỡ kia, mẹ ngươi! Long Nhất thóa mạ, mở bàn tay trái đầy máu ra. Hắn kinh hãi phát hiện thấy thiên ma thạch như một cục bọt biển đang hấp thụ máu hắn. Điều này khiến Long Nhất không khỏi nghĩ tới huyết sắc khô lâu nơi lòng bàn tay. Lẽ nào thiên ma thạch cũng là pháp khí? Uống no máu rồi, thiên ma thạch bắt đầu phát ra huyết hồng quang mang yêu mị, phần u ám bên trong biến thành màu đỏ sẫm. Khiến Long Nhất kinh ngạc nhất là hắc ám ma ngọc trong không gian giới chỉ bắt đầu chấn động, tựa hồ hồi đáp gì đó. Có lẽ khối thiên ma thạch này có liên hệ gì đó với hắc ám ma ngọc, Long Nhất thầm nghĩ. Hắn luôn muốn khám phá bí mật từ hắc ám ma ngọc nên lúc này thấy nó có phản ứng liền mạo hiểm lấy nó ra từ không gian giới chỉ. Hắc ám ma ngọc vừa được lấy ra đã thoát ly khỏi khống chế của Long Nhất mà bay lên. Trên thiên ma thạch đột nhiên phát ra một đạo hắc mang cường liệt. Phong lưu pháp sư, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 160 Thủy Linh Lung Hoa Nguyệt Tao Đàn. Long Nhất vô thức nhắm hai mắt lại. Quang mang cường liệt như thế rất dễ làm mắt bị thương. Khi hắn mở mắt ra liền phát hiện hắc ám ma ngọc đang nằm yên dưới đất, còn thiên ma thạch trên tay đã biến mất không thấy đâu. Long Nhất ngạc nhiên tìm khắp tứ phía mà không phát hiện ra tung tích của thiên ma thạch. Khi hắn vô tình nhìn huyết sắc khô lâu nơi lòng bàn tay mới giật mình trông thấy nơi trán của huyết sắc khô lâu có một vết đỏ, dường như khô lâu cũng to ra. Đây là chuyện gì? Long Nhất ngạc nhiên nhìn bàn tay trái lẩm bẩm, chuyện vừa xảy ra quá ư quỷ dị, sao thiên ma thạch lại có thể hợp thể với huyết sắc khô lâu được? Long Nhất tra xét trong hắc ám thứ nguyên không gian nhưng không phát hiện ra được điều gì khác lạ. 18 cổ siêu cấp khô lâu vẫn bất động đứng đó, còn tiểu tam và cuồng lôi thú cũng nhắm mắt nghỉ ngơi,

ngủ thiếp đi, còn nội lực ngạo thiên quyết của hắn tự vận hành khôi phục. Lăng Phong nhìn Long Nhất đang ngủ say đến ngây ra, chăm chú vào khuôn mặt từng đường nét phân minh, nhịp tim đập càng nhanh hơn nữa. Nàng giữ lấy nơi tim đang đập loạn lên của mình, thần xui quỷ khiến thế nào từ từ tiến đến, môi sinh nhằm chiếc miệng rộng của Long Nhất mà ấn xuống. Phong Lưu Pháp Sư, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 161, không hận không thành bà cháu mu mu. Lăng Phong nhắm hai mắt lại, càng lúc càng sát gần hơn, gần tới mức cảm giác được hơi thở nóng ấm nơi mũi hắn phả vào mặt. Đúng vào lúc bốn bờ môi tiếp xúc, Long Nhất đột nhiên lẩm bẩm, "Ti Bích, nàng ở đâu?" Lăng Phong sợ nhảy dựng lên, tim đập như ngựa hoang thoát cương, đầu óc căng thẳng muốn ngất xỉu. Đợi nàng bình tĩnh lại một chút mới phát hiện thì ra Long Nhất vừa nói mê. Lăng Phong dùng hai bàn tay nhỏ nhắn giữ lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình, tâm lý thầm hỏi, "Ta làm sao thế này? Lẽ nào ta thích hắn rồi ư?" "Không thể nào, ta sao có thể thích hắn được? Nhất định là lầm lẫn. Vừa xong do đầu váng rồi nên mới có cử động ấy." Lăng Phong lập tức phủ định, tránh phát sinh tình huống vừa xong. Lăng Phong không dám tiếp tục nhìn khuôn mặt anh tuấn tựa hồ có ma lực của Long Nhất nữa. Nàng ngồi ra xa xa, lấy cuốn vong linh ma pháp đại toàn của bỉ đặc mà Long Nhất đưa ra xem. Nhưng nàng lại thấy không thể tập trung tinh thần được, nhãn thần không khống chế nổi cứ muốn nhìn về phía Long Nhất. Ô U Thủy Linh Lung ngồi trên trường kỷ trong phòng, còn Thủy Nhược Nhan ngồi một bên khác, không khí lạnh nhạt vô cùng. Hai người ngồi yên không nói gì. "Nếu bà không có việc gì, cháu về phòng ngủ đây." Thủy Nhược Nhan cuối cùng không nhịn nổi bầu không khí ấy, đứng dậy lãnh đạm nói, "Đứng lại đã, bà cháu ta lâu rồi không gặp, cháu gặp bà lại có thái độ đó à?" Thủy Linh Lung lạnh giọng. Thủy Nhược Nhan quay đầu lại, không nhân nhượng chút nào nhìn thẳng vào nhãn thần sắc bén của Thủy Linh Lung. Nàng chậm rãi nói, "Vậy bà hy vọng cháu dùng thái độ nào để đối xử đây? Hiện tại không phải là điều bà muốn sao?" "Cháu nói gì? Nói lại xem." Thủy Linh Lung đột nhiên tức giận, đứng bật dậy. "Bà cháu cứ mắt lớn nhìn mắt bé hồi lâu. Nói lại mấy lần thì cũng vậy thôi. Mọi chuyện chẳng phải đều do bà tạo thành sao?" Thủy Nhược Nhan lạnh lẽo nói. "Ba." Thủy Linh Lung vung tay đánh tới, tốc độ này hiển nhiên có thời gian để Thủy Nhược Nhan tránh. Thế nhưng Thủy Nhược Nhan lại quật cường không động đậy nên trường đó đánh thẳng lên má nàng. "Đây là cái tát thứ 55 kể từ khi cháu hiểu chuyện rồi. Cháu nhớ ơn của bà lắm, bà à." Thủy Nhược Nhan dùng nhãn tình băng lãnh nhìn Thủy Linh Lung, mặt không thể hiện chút cảm xúc gì. Thủy Linh Lung hít một hơi thật sâu nhìn Thủy Nhược Nhan, tính của nàng giống y hệt như bà. Biểu tình của bà trở nên vô cùng phức tạp, giọng nói mềm đi. Bà nói, tại sao không thể như bao bà cháu bình thường khác, cháu không muốn đối xử với bà mình như thế chứ. Thủy Nhược Nhan cười lạnh hai tiếng, khóe mắt có gì đó long lanh. Nàng nói, như người khác ư? Người ta có đối xử với cháu ruột mình như vậy không? Từ nhỏ đến lớn bà chưa từng cười với cháu, chưa từng khen cháu, không có lấy một câu. Vậy mà bà lại đối xử với người khác ôn nhu hiền từ. Cháu muốn hỏi bà, tại sao? Thủy Linh Lung toàn thân chấn động, run giọng nói. Bà chỉ muốn tốt cho cháu thôi, đối xử nghiêm khắc vì bà sợ cháu đi theo con đường của mẹ cháu. Thủy Linh Lung nói đến đây đột nhiên dừng lại. Mẹ cháu thì sao chứ? Mẹ cháu không việc ác nào không từ à? Cháu nghe nói cha mẹ sau khi sinh ra cháu do chính tay bà bức chết. Bà là hung thú sát nhân. Thủy Nhược Nhan đột nhiên hét lớn. Lời đồn ấy khiến cho nàng mau chóng phát cuồng. Câm miệng, bao gian khổ nuôi cháu lớn để rồi cháu lại làm tổn thương chính bà mình hả? Thủy Linh Lung nhìn Thủy Nhược Nhan chằm chằm, đến môi cũng run lên. Thủy Nhược Nhan cắn môi, quay người bước ra ngoài, để lại Thủy Linh Lung ngồi trên trường kỷ. Lúc này đêm đã về khuya, Long Nhất tỉnh giấc thấy thần thanh khí sảng, dấu hiệu đột phá của Ngạo Thiên Quyết rõ ràng hơn rất nhiều. Hắn cùng Lăng Phong bước ra khỏi thư viện, chuẩn bị an ủi cho dạ dày đang phản đối. Đúng vào lúc này, một nữ tử cúi đầu chạy tới. Tiếng khóc của nàng giữa đêm khuya thanh vắng nghe thật thê lương. Thủy Nhược Nhan. Long Nhất đang muốn tránh đường thì chợt phát hiện nữ tử này tựa hồ là Thủy Nhược Nhan, liền cất tiếng gọi. Đại thủ mau chóng đưa ra giữ lấy nàng. Thủy Nhược Nhan ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nhìn thấy Long Nhất đột nhiên oa lên ngã vào lòng hắn mà khóc lóc. Đúng là tiếng khóc lay động cả trời đất quỷ thần. Lăng Phong, đệ về nghỉ trước đi nhé. Long Nhất thấy Thủy Nhược Nhan nhất thời chưa thể nín ngay được, bèn nói với Lăng Phong. Xem dạng của nàng dường như đã có chuyện rồi. Huynh an ủi nàng cho tốt nhé. Đệ đi đây. Lăng Phong gật đầu nói. Không ngờ lúc quay người bước đi nàng lại thấy có chút cảm giác chua xót. Cơn khóc của Thủy Nhược Nhan xem ra khó mà dịu được. Càng khóc càng dữ dội hơn. Tiếng khóc tê tâm liệt phế khiến cho cõi lòng người ta như thắt lại. Rốt cuộc là tên hỗn đản nào làm nàng thương tâm đến thế. Đích thực không thể tha thứ. Tiếc là bộ y phục mới của ta tiêu mất rồi. Long Nhất thương cảm vỗ vỗ lên lưng Thủy Nhược Nhan. Hồi lâu, tiếng khóc của Thủy Nhược Nhan nhỏ dần. Cuối cùng co rút hai bên vai gầy lại. Cả người mềm nhũn tựa vào lòng hắn. Long Nhất đưa Thủy Nhược Nhan tới hậu sơn. Nàng bắt đầu bình tĩnh lại được một chút. Hai con mắt sưng thũng tựa hạnh đào. Nhãn thần như không có tiêu cự nhìn về phương xa đến xuất thần. Long Nhất không nói gì cả. Hắn hiểu giờ đây có hỏi cũng không được gì. Tâm tư của nàng giờ không đặt ở đây. Đến lúc tự nàng sẽ nói ra thôi. Cũng không biết đã bao lâu. Thủy Nhược Nhan đột nhiên hỏi giọng khàn khàn. Cậu không hỏi ta xảy ra chuyện gì à? Long Nhất quay đầu nhìn nàng cười đáp. Xảy ra chuyện gì rồi thế? Chẳng chút thành ý. Không phải được ta nói rồi mới hỏi đấy chứ. Thủy Nhược Nhan hừ một tiếng nói. Nghe ngữ khí của nàng tựa hồ khóc xong tâm tình tốt lên rất nhiều. Thủy Nhược Nhan giáo sư, mong nàng cho ta biết rốt cuộc phát sinh sự tình gì rồi ạ. Tên hỗn đản nào khi phụ nàng thế, để ta thay nàng giáo huấn hắn nhé. Vậy được chưa? Long Nhất cười khẽ nói. Thủy Nhược Nhan mỉm cười, hít vào một hơi thật sâu. Giọng nói mê ly cất lên, nãi nãi cậu có yêu thương cậu không? Nãi nãi, ta không có nãi nãi. Long Nhất nhún vai nói, đại khái hiểu được chuyện này có liên quan đến Thủy Linh Lung. Vậy cha mẹ cậu có yêu thương cậu không? Thủy Nhược Nhan hỏi tiếp. Long Nhất thoáng thấy chút lạ lùng, cười hỏi, phải rồi, lẽ nào cha mẹ nàng không yêu thương nàng? Ta không có cha mẹ, sinh ra ta chưa lâu họ đã qua đời, đến xương cốt cũng không còn. Thủy Nhược Nhan khẽ thở dài. Sao lại như vậy được? Họ làm sao mà qua đời? Long Nhất ngạc nhiên hỏi. Con trai và con dâu của Thủy Linh Lung sao có thể chết thảm đến thế? Ai to gan lớn mật dám vuốt dâu hùm? Ta không biết. Bất kể hỏi thế nào nãi nãi ta cũng không trả lời. Sau này ta nghe nói cha mẹ ta là bị nãi nãi bức tử. Bởi vì bà không đồng ý cha mẹ ở cùng nhau nên mới dùng mọi cách để phân khai họ. Do đó bà cũng vô cùng chán ghét ta. Mỗi lần không đạt được yêu cầu của bà đều đánh ta. Ta hận bà tới chết. Thủy Nhược Nhan nói đến đây giọng nói có phần kích động. Long Nhất sửng sốt. Sao có thể như vậy được? Hổ dữ không ăn thịt còn huống chi người. Trong đó nhất định có hiểu lầm. Tính ưa làm việc thiện của Thủy Linh Lung đã nổi danh ở Thương Lan Đại Lục. Ta biết cậu nhất định chẳng tin đâu. Bà không đợi người đối thoại đặt câu hỏi. Thủy Nhược Nhan liền tự kể lại chuyện của nàng trải qua từ nhỏ đến lớn. Thủy Linh Lung nghiêm khắc với nàng ra sao. Cả những tin đồn nhảm nàng nghe. Nhất loạt thao thao bất tuyệt được kể ra tới mấy giờ. Long Nhất, cậu nói bà đối xử với ta như vậy. Ta hận hay không hận đây? Kể xong, Thủy Nhược Nhan hỏi. Hận chứ sao không? Phải hận tới khắc vào xương tủy bởi đúng là cứu nhân giết hại cha mẹ nàng mà. Phải nhân cơ hội bà ngủ mà giết luôn bà, sau đó chém ngàn đao để tế cha mẹ nàng. Long Nhất nghiêm mặt nói. Thủy Nhược Nhan sững sờ. Nàng vốn cho rằng Long Nhất sẽ giảng giải đạo lý nói nàng đừng hận Thủy Linh Lung. Ai ngờ hắn còn quá khích hơn cả nàng nữa. Không khỏi ngạc nhiên, nàng nói. Nhưng đó chỉ là lời đồn chứ chưa chắc đã đúng sự thật. Nếu bà không nghiêm khắc với ta như thế bây giờ làm sao ta đạt được tới cảnh giới này. Nói xong,